Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 38, Tôn Khởi tuyệt vọng. Nhìn thấy giao diện thuộc tính, Tôn Khởi trên mặt lộ ra rồi mừng như điên vẻ mặt. Thân là một cái đê đoan người chơi, một không có kỹ thuật, hai không có tiền nạp tiền. Chỉ có thể dựa vào đánh quái chậm rãi thăng cấp tích lũy trang bị. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Có được rồi cái này ẩn tàng chức nghiệp. Hắn hoàn toàn nhưng lấy bước lên tiến vào người chơi cao cấp. Thậm chí là game thủ hàng đầu hàng ngũ. Bất quá chó hình thái để hắn có chút không thích ứng. Đưa tay nhìn rồi nhìn mình móng vuốt. Hắn thử tại cái hố bên trong chạy rồi lên. Quen thuộc dưới chính mình thân thể sau, Tôn Khởi sắc mặt ngưng tụ, thân hình mặc dù nhảy lên, tại vách đá trên một hồi vừa đi vừa về nhảy vọt. Dựa vào mới thân thể cường đại thuộc tính gia trì, Tôn Khởi lần này rất nhẹ nhàng liền nhảy ra rồi cái hố. Hít thật sâu một hơi phía ngoài không khí, Tôn Khởi trong lòng Mỹ tư tư, cảm giác chính mình tức sẽ đi lên nhân sinh đỉnh phong rồi. Bên ngoài sân, tốt linh hoạt cầu tử, quả nhiên chuyển chức sau phía trước đẳng cấp thuộc tính cũng lật lần rồi sao? Thật hâm mộ, huynh đệ, có hứng thú hay không đến thủ hộ thiên sứ nghiệp đoàn? Chúng ta cần lấy loại người như ngươi mới. Huynh đệ, chiến lang công hội thích hợp ngươi phát triển, mau tới gia nhập chúng ta a, cùng một chỗ xây dựng bản trò chơi cường đại nhất nghiệp đoàn. Làm ta tọa kỵ a, cầu tử, ngoặc kép, mắt nhìn người chơi bình luận, Tôn Khởi trên mặt lộ ra rồi nụ cười, lần thứ nhất cảm giác được chính mình là như thế được coi trọng. Chính khi hắn rơi vào mỹ diệu huyễn tưởng thời điểm, thân bên cây trên, dây leo chế thành lưới bỗng nhiên rơi xuống, tại Tôn Khởi còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đem hắn che đậy trong đó. Sau đó mấy cây gậy gỗ hung hăng đập vào rồi hắn thân trên. Này đem Tôn Khởi đau gâu gâu thét lên. Ca, có vẻ như không phải thi lang a, là chỉ nhỏ chó trắng. Xốc lên lưới một góc, một cái cầm trong tay pháp trượng nữ tử rất là thất vọng nói rằng. Không có chuyện, đem nó trói lại trước luyện tay một chút. Dù sao thi lang nhưng không dễ thuần phục. Này nhỏ chó trắng có lẽ thật dễ dàng, nói chuyện là một cái râu ria xồm xoàm thích khách người. Chơi, ân tương đương kia ta thử trước một chút. Người chơi nữ ôm lấy pháp trượng gật rồi lấy đầu. Thế là tại Tôn Khởi một mặt mộng ép biểu lộ bên trong. Hắn bị kéo ra rồi lưới, gột vào rồi một gốc cây khô trên, bên ngoài sân, ha ha ha, không được rồi. Người tới a, đỡ ta một chút, chúng ta ẩn tàng chức nghiệp lão đại muốn bị thuần hóa rồi. Hai cái này người chơi thật trâu bò, bắt cóc toàn khu thứ nhất ẩn tàng chức nghiệp người chơi. Cười đau bụng, ha ha ha, ngồi chờ bị thuần hóa, cầu bạo lực ngược đãi, giết hết bên trong, làm dịu dưới ta tâm tư đố kỵ tình. Lập tức sẽ sinh ra bản trò chơi thứ nhất tọa kỵ bạch mị rồi. Ăn dưa, ngoặc kép, nhìn thấy người chơi nữ kích động móc ra sợi đằng. Tôn Khởi miệng mồm một phát, hô hô lên, ui ui ui, ta là người chơi, ta là người chơi. Nhưng mà hình thái chuyển biến, hắn la lên tại người chơi nữ nghe tới chính là một hồi, uông uông uông. Muội muội ngươi nhìn. Loại này dã ngoại sinh vật đều là có thú tính. Đừng nhìn nó nhỏ, nhiều hung a, ngươi nhưng phải dùng sức rút, để nó e ngại ngươi. Đây là thuần hóa bước đầu tiên, ta thế nhưng là từ kia thuần thú đại sư học được. Người chơi nữ nghe nói, dùng sức gật đầu, ca, ta đã biết, nghe nói như thế, bên ngoài sân người chơi đã cười nghiêng ngửa. Mà đồng dạng đang quan sát lục vô cùng Bắc Ly cũng là buồn cười. 3. Dây leo quất vào Tôn Khởi thân trên, để hắn một hồi nhe răng trợn mắt. 3 tương đương, 3 tương đương, 3 tương đương. Liên tục quất đánh dưới. Tôn Khởi, ngao ô tương đương, thét lên. Mà người chơi nữ quất lấy, trong mắt vậy mà ẩn ẩn toát ra vẻ hưng phấn. Cái này khiến Tôn Khởi cảm thấy tuyệt vọng, nếu như có thể che mặt nói. Tôn Khởi thật nghĩ che một chút, nghĩ đến chính mình còn mở trực tiếp. Hắn cảm giác muốn chết đều có rồi. Trước đó bỏ qua rồi tốt nhất tránh thoát thời gian. Bây giờ bị trói trói thật chặt. Tôn Khởi hoàn toàn không biết rõ nên làm gì bây giờ. Thậm chí sợ hai cái này người chơi tại cuối cùng đem hắn giết. Đặc biệt là cái kia thích khách người chơi. Tôn Khởi thế nhưng là nghe nói. Hiện tại thích khách người chơi vì rồi màu máu tinh hoa thế nhưng là bị điên hung ác. Đều hận không thể trên đường hoa hoa thảo thảo đều có thể giết. Lúc này Tôn Khởi chợt nhớ tới rồi. Mình đã cấp 20 rồi. Có vẻ như có một cái truyền thừa kỹ năng. Hắn lập tức kêu gọi ra rồi kỹ năng bảng. Cam lâm mưa móc. Truyền thừa kỹ năng. Có thể tại chỉ định phạm vi bên trong vẩy xuống chữa khỏi chi mưa. Mỗi giây tiêu hao tự thân lớn nhất lượng máu 2%. Tiến hành lớn phạm vi quần thể chữa khỏi vậy mà không phải chiến đấu kỹ năng. Tôn Khởi có chút tuyệt vọng xem xét mắt trước mặt người chơi nữ. Lưu lại một giọt nước mắt. Ca, nhỏ chó trắng khóc rồi. Tên kia thích khách thấy thế. Đi đến Tôn Khởi trước mặt. Khóc cái gì khóc, mất mặt hay không, đều bao lớn chó rồi còn khóc. Bên ngoài sân, cười phun, huynh đài nói có lý. Đều bao lớn chó rồi, còn khóc, thật sự là mắc cỡ chết người rồi. Screenshot biểu lộ bao đi lên. Ha ha ha, ta cảm giác sớm muộn chết cười tại các ngươi trực tiếp thời gian. Các ngươi khó nói không có chú. Ý tới cái kia truyền thừa kỹ năng sao? Ta cảm giác cái nào công hội đạt được cầu từ. Dã ngoại PK năng lực tăng lên một mảng lớn a. Quả thực thần kỹ, chú ý tới, lần thứ nhất nhìn thấy chữa khỏi loại kỹ năng, vẫn là quần thể, cầu tử lần này muốn thành hương mô mô rồi. Đối mặt hai cái ngược đãi chính mình người chơi, Tôn Khởi xoay đầu qua, nước nở rồi hai lần, hắn đã bỏ đi chống cự rồi, thuận tiện đem cảm giác đau điều đến không, dạng này tối thiểu nhất sẽ không đau đớn. Mặt sau không để cho Tôn Khởi thất vọng. Hai cái thuần thú mà đến người chơi tiếp tục bắt đầu rồi đối với hắn. Thảm không người nói. Thuần hóa thí nghiệm. Cuối cùng vẫn là những cái kia nhanh chết cười người chơi nhìn không được. Trèo lên Lục Du Hí đi giải cứu rồi thật nhanh khuất phục trở thành tọa kỵ nhỏ chó trắng. Mới kết thúc lần này ô long thuần hóa. Tôn Khởi tao ngộ mặc dù để các người chơi vui vẻ không được. Nhưng lúc này rất nhiều người chơi cũng chú ý tới một cái chuyện. Vậy liền là tại trong trò chơi lại là có truyền thừa. Mà tìm tới truyền thừa liền có thể lấy trở thành cường đại ẩn tàng chức nghiệp. Rất nhiều người chơi nội tâm lập tức lửa nóng lên. Bắt đầu đầy khắp núi đồi tìm kiếm hang động. Cái hố... Liền vì có thể giống Tôn Khởi như vậy đạt được một cái ẩn tàng chức nghiệp truyền thừa. Cũng tạo thành rồi trong trò chơi rất nhiều kỳ hoa sự tình phát sinh. Có chút có ép buộc chứng người chơi càng là nhìn thấy hố liền nhảy. Nhìn thấy động liền chui. Tạo thành rất nhiều làm người ta không biết nên khóc hay cười sự kiện đến. Thậm chí từng có phân người chơi còn chuyên môn đi nhảy núi. Vọng tưởng vách núi dưới có một cái tuyệt thế truyền thừa đang chờ hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.